ta là tới mang các ngươi đi ra. Tuyệt sắc nữ tử chưa kịp nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thấp giọng nói, Phương Hành gặp nạn. Nghe được Phương Hành gặp nạn bốn chữ, hai vị kia nữ tử bá một tiếng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nhưng ở sắc mặt ngưng trọng bên trong, nhưng cũng có một vẻ kích động, cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra, hắn quả nhiên còn sống. Đúng vậy, hắn còn sống. Cái kia tuyệt sắc nữ tử nói, theo ta được biết, hắn là tại 7 ngày trước đó hiện thân tại Thiên Nguyên, ta cũng không biết hắn là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền lại chạy đến chính quan, chỉ bất quá, hắn tới quá nhanh, nhanh đến hắn còn sống tin tức căn bản cũng không có truyền đến chính quan đến, lại thêm thông qua truyền tống đại trận truyền tới tin tức, lại bị Thánh Tôn phong tỏa, bởi vậy chúng ta đều là không biết, chỉ coi hắn vừa rồi giáng lâm tại chính quan thời điểm, ta mới nhìn thấy màn này. Sau đó liền trơ mắt nhìn hắn bị ba vị thánh tôn dẫn vào bên trong tiên điện. Ta không biết tiên điện bên trong mai phục cái gì, nhưng ta biết nơi đó nhất định có thánh tôn cho hắn bày bẫy dập. Chúng ta đi tìm hắn. Hai vị kia nữ tử liền có chút kích động, vội vàng đứng lên tới. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt của các nàng liền lại có chút cứng đờ, giống là nghĩ đến cái gì đồ vật. Vị kia thân mặc quần đỏ nữ tử trước nói, không, không được. Chúng ta không thể trực tiếp đi qua tìm hắn, bởi vì chúng ta tu vi quá nhỏ bé, chính là đi cũng giúp không được hắn, chỉ là chịu chết mà thôi. Hắn trước kia dạy qua ta, không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhất định có biện pháp, để cho chúng ta có dùng. Một vị khác bích váy nữ tử cũng nhẹ gật đầu, nhìn dáng dấp của nàng, lại là cưỡng ép áp chế nội tâm kích động cùng lo lắng, duy trì bình tĩnh, tựa như lúc trước chúng ta tại trong tinh vực xung loạn. Trong lòng biết không có khả năng tìm tới tung tích của hắn, liền dứt khoát đi tới chín quan các loại hắn như vậy. Hiện tại chúng ta cũng không thể làm những cái kia chuyện vô vị. Đúng là, tu vi của chúng ta quá nhỏ bé, nhưng hắn có quá nhiều bằng hữu, thực lực bọn hắn không cạn. Chúng ta đi tìm bọn hắn, đi tìm những tiên quân kia, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng trở về giúp hắn. Nghe được hai người này thương nghị, vị kia hất lên áo choàng tuyệt sắc mỹ nhân rõ ràng thần sắc hơi ngạc nhiên, qua nửa ngày. Mới cười khổ một tiếng, nói, ta vốn còn muốn cùng các ngươi so đấu một phen, nhìn xem các ngươi có gì tốt, hiện tại ta ngược lại cuối cùng minh bạch, vì sao các ngươi như vậy có phúc khí, có thể đi theo bên cạnh hắn. Các ngươi nói rất đúng, ta tới cứu các ngươi, chính là muốn các ngươi ra ngoài truyền tin. Truyền tin. Cái kia hai tên nữ tử đều nao nao, ngang nhau hướng tuyệt sắc mỹ nhân nhìn lại. Tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ gật đầu, nói, ta vừa rồi cũng muốn xuống qua. Nhưng là ta không có, bởi vì ta biết mình không ảnh hưởng được ba vị thánh tôn quyết định, bởi vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mời người khác tới cứu hắn, nhưng bây giờ chín quan đã phong bế, chính là muốn đi ra ngoài truyền tin, bằng chính ta một người bản lĩnh cũng là không đủ, bởi vậy ta đến tìm hai người các ngươi, chỉ có chúng ta ba người liên thủ, mới có thể từ cái này chín quan nội xông ra đi, sau đó đuổi tới Tam Thập. Tam Thiên đi, nắm tin tức này nói cho bọn hắn, để bọn hắn trở về. Giúp hắn. Ngươi là ai? Tên kia nữ tử áo đỏ cao mày, đột nhiên hỏi một câu. Các nàng hiển nhiên cũng không phải là không có lòng đề phòng, không có lập tức liền tin tưởng cái kia tuyệt sắc mỹ nhân. Ta tên là Thanh An, mời các ngươi tin ta thật. Tuyệt sắc mỹ nhân có chút do dự, nói ra tên của mình. Đang muốn giải thích thêm một đôi lời, cái kia nữ tử áo đỏ cũng đã nở nụ cười, nói, ta tin tưởng ngươi. Thanh Nhan tiên tử nhất thời khẽ giật mình, một vị khắc bích váy nữ tử liền tiếp lời nói, kỳ thật tại trước đây thật lâu, gia hỏa kia liền từng tại trước mặt chúng ta thổi qua châu, nói có một vị gọi Thanh Nhan tiên tử nữ hài, đặc biệt ưa thích hắn, chúng ta liền nhớ kỹ ngươi. Thanh Nhan tiên tử ngược lại là nao nao, có chút không biết nên như thế nào đi nói. Đi thôi. Ngược lại là vị kia váy đỏ nữ tử dứt khoát, trực tiếp đứng lên, cái thứ nhất bước ra cái này tinh xảo điện các. Hướng chín quan bên ngoài phóng đi. Thanh Nhan tiên tử tại cái này chín quan bên trong, địa vị không thấp, hành tẩu tự nhiên, chính là mang theo hai vị này xa lạ nữ tử, cũng không có người đến đây bàn xem xét, thế nhưng là tại càng tiếp cận chín quan biên giới lúc, nhưng càng nhận đề phòng, đến một đạo phòng tuyến cuối cùng, chính là nàng cũng bị cưỡng chế, không có thể vào trăm trượng trong vòng. Thanh Nhan tiên tử liền ám chỉ hai vị kia nữ tử tạm thời lưu tại nguyên chỗ, trên mặt mình chất lên mỉm cười ngọt ngào. Sau đó hướng về kia trấn thủ quan khẩu tiên vệ đi tới, cười tủm tỉm nói, ta chính là qua tới nhìn một cái các ngươi, còn không cho sao. Nàng cái này một nở nụ cười, thanh âm thay đổi, lười biếng mà kiều mị, bộ dáng cũng thay đổi, lúc đầu chính là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, vào lúc này càng giống là đem sắc đẹp của nàng phóng đại nghìn lần vạn lần, vẹn vẹn cái kia cười một tiếng, liền có xé mở lòng người phòng lực lượng. Hồ ly tinh. Phía sau Hướng Xảo Xảo cùng Sở Từ liếc nhau một cái, đồng thời thấp giọng mắng. Liền hai người bọn họ đều có chút đỏ mặt, cái kia phòng thủ vệ binh bất quá là một vị thái ớt cảnh giới thượng tiên, càng là có chút xử trí không kịp đề phòng, trong lòng biết rất rõ ràng không ổn, nhưng hiển nhiên thanh nhan tiên tử xông mình cười khanh khách đi tới, lại vẫn cứ phản ứng không kịp, để không nổi quát tháo ý nghĩ của nàng, trái lại từ đáy lòng, mơ hồ kỳ vọng lấy nàng đi càng gần một chút, nhiều cười trên như vậy cười một tiếng. Vâng! Nhưng cũng là tại thanh nhàn tiên tử đi tới quan khẩu phụ cận lúc, sắc mặt của nàng nhưng thay đổi, một bước phóng ra, trực tiếp xông vào quan khẩu bên trong, sau đó lắc thân cướp được trận trụ cột vị trí, ở nơi đó, tòa lấy một đầu đen điêu thạch sư, hung uy đung đưa, mà thanh nhàn tiên tử thì là tiên uy đung đưa, thẳng vọt tới thạch sư trước mặt, tại một đám trấn quan tiên vệ ánh mắt khiếp sợ bên trong, hung hăng một chưởng đánh vào thạch sư trên trán, liền chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng vang. Thạch sư trên thân đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một loại nào đó trận văn đặng ra. Ngươi lớn mật, dám can đảm vượt quan. Cái kia chấn đóng lại tiên kinh hãi, vội vã lao đến, bổ trưởng đánh tới. Mà thanh nhan tiên tử thì cũng không quay đầu lại, chỉ lo đến đem tiên lực rót vào cái kia thạch sư đỉnh đầu bên trong. Theo cái này thạch sư phía trên trận văn đẩy ra, cái kia quan khẩu đóng chặt cửa đồng lớn, xinh xinh mở ra một tuyến, thanh nhan tiên tử mặt lộ vẻ vui mừng. Trở lại giữ lấy cái kia chấn đóng lại tiên bổ tới một trường, quay người hướng phía Ứng Xảo Xảo cùng Sở Từ kêu lớn lên, nhanh, siêu. Sở Từ cùng Ứng Xảo Xảo không rảnh suy nghĩ nhiều, song song hướng ra phía ngoài bay vút ra ngoài, hóa thành hai vệt thần quang, bay thẳng quan khẩu bên ngoài. Nhưng là tại trải qua cái kia quạt cửa đồng lớn thời điểm, hai người bọn họ đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía trận trụ cột bên trong đại chiến thanh nhan tiên tử, nhưng giật mình phát hiện. Thanh nhan tiên tử chỉ là gắt gao che chở trận trụ cột, cũng không có cùng các nàng cùng một chỗ định rời đi, trong lòng cũng trong nháy mắt minh bạch, nàng căn bản cũng không có dự định rời đi, bởi vì nàng một khi đi ra, trận trụ cột mất khống chế, cửa đồng lớn quan bế, đến lúc đó ba người các nàng ai cũng ra không được, nữ nhân này, từ lúc mới bắt đầu dự định, liền là xá thân đoạt quan, sau đó thả các nàng ra ngoài. Ngươi nhất định đừng ra sự tình. Chúng ta người cả nhà đều sẽ cảm kích ngươi. Ứng Xảo Xảo cắn môi một cái, phi thân xông xuất quan miệng, vội vã quay đầu nói ra. Sở Từ cũng không nhịn được mở miệng, có lẽ. Nói cho cái kia đục cầu, đem ngươi cũng làm thành người trong nhà. Các nàng chỉ tới kịp nói câu nào, liền đều là đã đoạt xuất quan miệng, cũng biết thời gian cấp bách, triển khai tất cả thần thông, vội vàng hướng về tinh vực bỏ chạy, mà thanh nhan tiên tử tại cùng nhân trong lúc các chiến, nghe được câu nói kia. Nhưng nhịn không được trong lòng run lên, trên mặt lộ ra một loại phức tạp biểu lộ, thấy các nàng đã trốn ra tìm đường sống, nàng liền cũng mất cùng cái kia chấn thủ quan khẩu thượng tiên động thủ dục vọng, trở lại nhảy lên, trên không trung một chiếc. Cả người phiêu phiêu dục tiên, khuynh quốc khuynh thành, nghiêng ngồi nghiêng ở trận trụ cột phía trên, thu thần thông. Thánh tôn có lệnh, vượt quan người cách giết không tha, ngươi chính là cửu thánh đệ tử, hôm nay, cái kia chấn đóng lại tiên mặt giận dữ. Kết lên quyền ấn, hung hăng hướng trên mặt nàng đánh tới, hung uy ngập trời. Đã nghe chưa? Có thể đối mặt với cái này một thân sát khí chấn đóng lại tiên, thanh nhan tiên tử nhưng giống là căn bản cũng không có nghe được hắn, cũng không có tái đấu pháp ý tứ, chỉ là lộ ra đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút say mê, lại có chút đắc ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia chấn đóng lại tiên, dương dương đắc ý nói, sư phụ ta không nhất định dọa đến các ngươi. Nhưng nam nhân ta thế nhưng là Phương Hành, ngươi dám đụng đến ta. Chương 1794, Phương Hành gặp nạn. 1815 chương 1802 Phương Hành gặp nạn. Có người xông cửa. Chín quan ở trong, có người trốn ra quan khẩu đi tin tức, hầu như lập tức liền truyền khắp chín quan, nhắm chúng cao thấp kinh hãi. Ba vị thánh tôn đã nghe được sau chuyện này tự nhiên lập tức giận tím mặt, bất quá ba người nhưng không dám rời đi một phe này trấn thủ tiên điện. Ân cần bên trong biến hóa, hơn nữa nghe nói cái kia hai cái đảo tẩu chi nhân bất quá chỉ có 5-6 trọng độ kiếp cảnh giới tu vi, liền phong thần bảng đều không có leo lên về sau, liền càng lười để ý rồi, chẳng qua là lạnh lùng được bỏ một câu xuất quan người hẳn phải chết lời nói về sau, liền không để ý tới, cùng mặt khác ba vị tiên tôn cùng với này chín quan bên trong thân tín, vẫn còn ngồi xếp bằng hư không, bình tĩnh cùng đợi bên trong tiên điện kết quả. Hai cái chỉ có độ kiếp cảnh nha đầu, căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Đương nhiên, coi như là trong lòng bọn họ có phần tự tin này, nhưng còn không có phớt lờ, theo của bọn hắn một câu nói kia, chín quan ở trong, hay vẫn là lập tức liền có mấy đạo tiên binh, dày đặc lành lạnh truy sát ra ngoài, phụng thánh tôn này chi mệnh, đem cái kia hai tên nữ tử chém giết. Vào lúc đó, ứng xảo xảo cùng sở từ chỉ có điều mới thoát ra ngắn ngủn một đoạn đường mà thôi. Nếu nói, chín quan cùng tam thập tam thiên khoảng cách dĩ nhiên cái gì gần, nhưng đối với tu vi của các nàng mà nói, hay vẫn là một đoạn xa xôi đường xá, có thể việc đã đến nước này, các nàng cũng toàn bộ không biện pháp, chỉ có thể dùng hết tất cả có thể bay về phía trước lướt, chỉ cầu ngóng trông có thể nhanh một chút đạt tới tam thập tam thiên, nhìn thấy những người kia. Thánh tôn có mệnh, xuất quan người hẳn phải chết. Tại phía sau của các nàng, lại có một đám truy binh chạy tới. Ùn ùn kéo đến, sát khí lạnh lạnh. Sở Từ cùng ứng xảo xảo không dám bị bọn hắn đuổi theo. Vào lúc đó, không hẹn mà cùng thi triển thiêu đốt tu vi phương pháp, đem hết thể tinh lực đều đặt ở tốc độ tăng lên phía trên, mà hai người các nàng lúc trước vì tìm kiếm phương hành, chạy tinh vực, cũng thật sự đã trải qua không ít hung hiểm. Sớm đã không là lúc trước thiên nguyên cái kia ngây thơ mà đơn thuần nữ hài, chỉ là gặp nguy cơ sinh tử mà thoát thân, liền không biết có bao nhiêu quay về. Vào lúc đó, ngược lại là có đất dụng võ. Đỏ lên một màu xanh ngọc bích hai đạo thân hình, im ắng trốn tại tinh vực, cấp tốc mà tinh mỹ. Có thể mặc dù nhất thời khó có thể bị truy binh sau lưng đuổi theo, trước người xuất hiện trở binh lúc, vẫn cảm nhận được tuyệt vọng. Chúng ta đã được chín quan ở trong truyền tới tiên chỉ, nhưng có xuất quan người, giết không tha. Phía trước, có một đội tiên binh xuất hiện ở một hành tinh khổng lồ về sau, ngăn cản này một vùng sao trời. Thấy được đám kia trên thân tiên binh ăn mặc, hai người các nàng thì có chút tuyệt vọng xuống, đó là một đám xuất thân thiên đường tiên binh, mà mọi người đều biết, tịnh thổ từ trước đến nay đều là có khuynh hướng chúng tiên binh, cũng là chung nhất tại sự hiện hữu của Thánh Tôn, bọn hắn có thể tại quan ngoại đóng giữ, cắt đứt chín quan cùng tam thập tam thiên ở giữa liên hệ, liền là bởi vì bọn hắn hiệu chung với Thánh Tôn, chính là rất được Thánh Tôn tín nhiệm chi nhân. Ứng tỷ tỷ, ta thay ngươi phá vỡ trận địa địch. Ngươi, đi tam thập tam thiên đi. Sở Từ nhìn vào một mảnh kia cản đường tiên binh, cắn môi, vượt qua rơi xuống một lòng tới. Ngươi ngăn không được đấy. Ứng xảo xảo không có trả lời có thể, chẳng qua là sắc mặt trầm xuống, thật lâu mới nói nhỏ. Trước có cản trở, phía sau có truy binh, tâm thần của hai người đều hung hăng co quắp, các nàng cũng biết, chỉ bằng vào bản lĩnh của các nàng, xác thực không đủ để đem một phe này cản đường chiến trận sẽ mở. Bởi vậy liếc nhau về sau, trong lòng hai người ngược lại sinh ra vậy ý tưởng, vậy thì cùng nhau hướng đi qua đi, bất luận là ai có cơ hội đào tẩu, đều phải lập tức đào tẩu, không nên để lại luyến lẫn nhau. Nghĩ thông suốt điểm này chính bọn họ làm thật sự như thế vọt tới, trên người hiếm thấy xuất hiện kinh người sát cơ. Xông trận giả chết. Phía trước cản đường tiên binh hét lớn, cả đàn cả lũ, đủ tế pháp bảo, chạy ra đón chào. Dừng tay. Nhưng là ngay tại song phương sắp giao thủ thời điểm, một ít bầy trong tiên binh, đã có quát lệnh một tiếng vang lên, đã thấy tại tiên binh kia về sau, có một người mặc màu trắng chiến giáp nữ tử xông lên đến đây, trên người tiên uy bộc phát, làm cho sợ hãi mặt khác chuẩn bị xuất thủ tiên binh, sau đó lơ lửng trong không trung, một đôi mắt đẹp chỉ bình tĩnh nhìn phía có vẻ hơi cô đơn ứng xảo xảo cùng sợ từ hai cái, không có ra tay, chỉ nhìn sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, các ngươi không biết tự ý ra chín quan là sẽ dâng mạng sao? Vì sao làm như thế? Sở Từ cùng ứng xảo xảo không có nhận ra cô gái trước mắt này đến, chẳng qua là phát hiện trên thân nàng không có sát khí, liền cũng cương ép đè xuống muốn ý niệm xuất thủ. Sở Từ đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, chúng ta có coi như là nộp mạng cũng muốn xuất quan lý do, chúng ta muốn đi tam thập tam thiên. Ta biết các ngươi muốn đi làm cái gì? Ngoài dự đoán của mọi người là, nàng kia mới mở miệng liền nói toạc Sở Từ cùng ý nghĩ của ứng xảo xảo, nàng xem ra vốn định nhiều nói vài lời, nhưng đến cuối cùng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chẳng qua là đã trầm mặc sau một lúc lâu, đồng nhiên thở dài một tiếng, tướng thân tránh ở một bên, đối với Sở Từ cùng ứng xảo xảo nói, ta cũng không biết nên nói cái gì, nhưng các ngươi đi qua đi, ta sẽ không ngăn các ngươi. Ngươi, làm sao lại như vậy? Bác Minh tiên tử. H.T.T.P. Lời này vừa nói ra, đừng nói sở, ứng với hai người, đã liền bên người nàng tiên binh đều kinh hãi. Sở, ứng với hai người càng là cảm thấy khó hiểu, chúng tiên minh cùng phụng tiên minh cãi gần 400 năm, hôm nay lại tại sao có thể có như vậy một vị rõ ràng cho thấy thuộc về chúng tiên minh nữ tử sẽ ở lúc mấu chốt này, không giết các nàng, ngược lại muốn thả hai người bọn họ quá khứ. Thế nhưng là chuyện quá khẩn cấp, hai người bọn họ nhưng cũng không nói gì, cắn môi thẳng xông qua một phe này quan khẩu. Không biết vị tiên tử này ngươi, thẳng qua một phe này quan khẩu, ứng xảo xảo mới xoay đầu lại, ngưng phát thanh hỏi. Ta là Bắc Minh thanh địch, cũng đã từng là bằng hữu của hắn. Cái kia giáp bạc nữ tử nói khẽ, ta vẫn luôn không đồng ý ý nghĩ của hắn, nhưng ta cảm thấy hắn không nên như thế trầm mặc chết đi. Lời nói thêm càng thừa thãi nàng không có nói nữa, sở ứng với hai người cũng không rảnh hỏi nhiều, các nàng chẳng qua là nhớ ký tên, liền vội vàng bỏ chạy. Bắc Minh tiên tử, chúng ta thâm thụ thánh tôn tín nhiệm, mới có thể trú thủ tại chỗ này, nhưng lúc này đây. Nơi đây ngăn đón chồng chất tiên binh, nguyên một đám đầy mặt lo lắng, có chút không hiểu hỏi. Hết thể có ta gánh chịu, các ngươi vừa là ta tộc đệ tử, liền phụng mạng ta làm việc. Có thể các nàng coi như qua, cũng không khả năng đi đến tam thập tam thiên. Được hay không được là một chuyện, làm hay không làm là một chuyện khác. Cái kia giáp bạc nữ tử nhấc lên cả người tiên uy, lạnh lùng nhìn về phía trước tinh không, chỗ đó có vô số truy binh chạy đến, ánh mắt của nàng lạnh xuống, thanh âm nhưng giống như bao hàm một đám lửa, trầm mặc hồi lâu, mới trầm thấp lạnh uống, ngăn bọn họ lại. Sau lưng tiếng chém giết vang lên, sở tử cùng ứng xảo xảo nhịn được không có nhìn ra sau đi, chẳng qua là liều lĩnh đi về phía trước, vô luận là vị kia liều lĩnh cứu các nàng đi ra, cũng nói cho nàng biết đám cái này đến quan tin tức trọng yếu thanh nhan tiên tử, hay vẫn là vị kia cam nguyện gánh vác kháng mệnh chi tội, cũng thả các nàng quá khứ, cũng cản lại truy binh chúng tiên minh Bắc Minh thanh địch, các nàng đều cũng không quen, thậm chí hoàn toàn là người xa lạ, có thể vào lúc đó, nhưng từ trong ánh mắt của các nàng thấy được vẻ kiên định, một loại tín nhiệm. Nhà mình phu quân hay là có người giúp a. Về sau, vẫn là có truy binh chạy tới, cùng Bắc Minh thanh địch xuất lĩnh một đội kia tiên binh so sánh với, truy binh số lượng thêm nữa, tự nhiên không khả năng bị nàng toàn bộ ngăn lại. Những truy binh kia, như lang như hổ bình thường vọt lên, đã hiểu rõ đội đuổi theo, ứng xảo xảo cùng sở từ cũng chỉ có thể buông tay đại sát, lần lượt giết ra khỏi chúng đây, thoát khỏi dây dưa. Sau đó tiếp tục ra đi, lần nữa bị đuổi kịp, hoặc là bị ngăn lại, chính giữa cũng có một ít các nàng không ngờ được. Người, đột nhiên đối với các nàng thả nước, hoặc là trực tiếp ra tay giúp các nàng. Cái này để cho nàng đám này đường đi trở nên xa xôi, hơn nữa tràn đầy chuyện xấu. Chẳng qua là, coi như là có một ít chuyện xấu, nhưng con đường này hay vẫn là quá khó đi rồi. Trong sao kia quá dài dằng dặc, người đang trong tinh vực, cũng tỏ ra quá nhỏ bé. Hai người bọn họ tại thiên nguyên, cũng đã là tu vi cao thâm mặt chắc đại tu hành giả, nhưng tại trong tinh vực, nhưng vẫn là tỏ ra quá tầm thường, cái kia một đoạn đường, lại là như thế xa xôi đến các nàng đã cắn nát răng ngà, hay vẫn là xa không thể chạm. Thực không đi được sao? Cho đến các nàng lần nữa bị truy binh ngăn lại, vây hãm nghiêm trọng đi đầu không đường thời điểm, trong nội tâm liền nhịn không được có một ý nghĩ như vậy xuất hiện. Ma đầu kia đáng đời bị tru diệt, các ngươi rõ ràng còn có bực này si tâm vọng tưởng, buồn cười. Dẫn đầu truy binh tiên tướng là chân chính chung với thánh tôn chi nhân, đối với hai người bọn họ tuyệt không thủ hạ lưu tình chi niệm, ra tay chính là cuồng bạo vô song. Hai người bọn họ đối mặt với đối phương mơ hồ đạt đến tu vi của Đại La Kim Tiên, hầu như không hề kháng lực, chỉ có thể hầu như tuyệt vọng vậy lâm vào một mảnh trong biển máu. Mà tại lúc này, các nàng thậm chí vẫn chưa đi qua đạt tới tam thập tam thiên đoạn đường kia đổ 1/3. Suy. Cũng không đợi các nàng hoàn toàn tuyệt vọng, thì có một vệt ánh đao từ viễn không lao đến. Tại thời khắc này, rõ ràng lại có hai người tại sở từ cùng trước mặt của ứng xảo xảo xuất hiện, một người mặc màu đen đại bào, sau lưng nhưng buộc lên huyết sắc áo khoác ngoài nam tử, một người khác chính là một người mặc nhà táo bào màu vàng tử, mặt không cảm giác nữ tử. Hai người bọn họ từ tinh không xa xôi chạy tới, nam tử kia nhất đao chẳng rơi, hắc bạch lưỡng đạo đao mang vạch tìm tòi trận địa địch. Đem sở từ cùng ứng xảo xảo từ trong biển máu cứu ra, sau đó tay háo cuốn lên hai người các. Nàng, liền trực tiếp tung người nhảy vọt,

Bước. Cái gì? Nghe Mộ Uyên Thánh Tôn lời nói này, trong sân đám người, nhưng đều là khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới lần giải thích này. Mà Mộ Uyên Thánh Tôn đáy mắt, càng là hiện lên một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý, nặng nề than thở, nhìn phía dưới chư tiên, nói đến, hắn cùng các ngươi làm sự tình đều là giống nhau, đều là muốn chống cự ba vị tiên đế, vượt qua đại kiếp, ba người chúng ta, vừa rồi chính là tại làm hộ pháp cho hắn, như hôm nay tiếp cận mặt pháp, duy có chư tộc đồng tâm hiệp lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới có thể vượt qua đại kiếp, có thể các ngươi đây. Rõ ràng liền đã đến nhập chủ tam thập tam thiên mấu chốt một trận chiến thời điểm, các ngươi thế mà bị nhân ngôn ngữ kiếm chuyện, không chút nghĩ ngợi, liền quay đầu trở về đại náo, nếu là ảnh hưởng tới cái kia nhập chủ một trận chiến, hay là quấy rầy phương hành tiểu hữu bế quan, đây chẳng phải là. Phía dưới chư tiên, tất cả đều yên lặng, đối mặt lời ấy, không người nào biết làm như thế nào phản bác. Duy có cái kia Kim Ô Đại Yêu Tôn, suy nghĩ sự tình cùng người khác khác biệt, nó căn bản cũng không tin tưởng ba vị thánh tôn, nhưng gặp bọn họ nói lẽ thẳng khí hùng, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liền kêu lớn lên, thánh tôn, ngươi nói là ta huynh đệ kia tại cứu vớt chư thiên sinh linh. Mộ Uyên thánh tôn trầm mặc nửa ngày, nói, như muốn vượt qua đại kiếp, đem cái kia vô hình mâu thuẫn giải quyết, liền duy có hắn bước ra một bước kia mới được, nói như vậy lên, nói hắn đang tại cứu vớt chư thiên sinh linh cũng là có thể. Kim Ô Đại Yêu Tôn nói, nói hiệu nói vượng, cái kia tính tình làm sao lại có cái này hảo tâm. Mộ Uyên Thánh Tôn, phía dưới, vừa mới bị hắn nói có chút như lọt vào trong sương mù, thế lực chẳng phải đủ chúng tiên, cũng lập tức đi theo kêu lớn lên. Không sai, cái kia tiểu thổ phỉ chuyện gì xấu cũng có thể làm, nhưng ngươi nói hắn cứu vớt chư thiên sinh linh, lừa gạt quỷ đâu. Nói chuyện chính là quỷ bên trong quỷ khí Nam Cương Quỷ Vương, con mèo đứng đấy, đầy mặt khinh thường nhìn qua Mộ Uyên Thánh Tôn. Đúng, đúng, đúng, hắn làm sao có thể làm việc tốt, ngươi lừa gạt đồ đần đây. Lần này nói chuyện chính là yêu tộc phong trưởng Lao Ô Nhất Điện, cũng không biết hắn làm sao đi theo lăn lộn trở về. Chương 1727, bừng bừng dạ tâm. Các ngươi, hừ, Mộ Uyên Thánh Tôn hiển nhiên cũng không nghĩ tới một màn này. Mình đã nắm lời nói giọt nước không lọt, nhưng những người này thế mà hoàn toàn không tin, trong lúc nhất thời nộ khí thâm trầm, qua nửa ngày, mới quát lạnh nói, không quản các ngươi tin hay không, hắn đều đã đang chuẩn bị lấy bước ra một bước kia, chẳng lẽ kết quả này không phải là các ngươi muốn sao? Bây giờ Phụng Thiên Minh cùng chúng tiên minh chi tranh, nhân tộc cùng yêu tộc chi tranh, chẳng lẽ các ngươi đều làm như không thấy sao? Hiện tại người người đều trong bóng tối nghị luận, nhập chủ sau 33 ngày thế cục như thế nào, nhưng lại không có bất kỳ người nào đối với cái này báo có lòng tin, nguyên nhân vì sao? Liên là bởi vì, các ngươi ai cũng biết có một ít nhất vấn đề cơ bản không giải quyết được, vậy liền ai cũng trốn không thoát trường đại kiếp nạn này, phương hành tiểu hữu, liền là bởi vì cái này vấn đề, quyết định bước ra một bước kia. Nói chuyện, Mộ Uyên Thánh Tôn bỗng nhiên để bên cạnh nhường nhường lối, quát lạnh nói, các ngươi nếu thật là không tin, cái kia sao không trực tiếp tiến đến, đánh gậy hắn bước ra bước này quá trình, sau đó chuẩn bị kỹ càng chém giết lẫn nhau, đem thân gia tính mệnh chôn vùi tại trường đại kiếp nạn này bên trong đây. Như thế chu tâm ngữ điệu, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Muốn đi cứu ma đầu kia, vẫn là ngồi hưởng hắn sẽ mang đến cho mình chỗ tốt. Là một người trọng yếu, vẫn là chư tộc vận mệnh cùng khí số quan trọng hơn. Đây là một cái căn bản là không người có thể trả lời vấn đề. Mộ Uyên Thánh Tôn, rõ ràng là đem vấn đề này ném cho bọn hắn. Hư không vắng vẻ, lặng yên không tiếng động, người người vào lúc này, đều chỉ là hai mặt nhìn nhau, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Một người nếu là chỉ muốn chờ người khác cứu mình, thậm chí là buộc người khác cứu mình. Trong trầm mặc, có một câu phá vỡ cái này yên tĩnh như chết, vậy người này còn có cái gì sống tiếp tất yếu đây? Nói chuyện chính là áo trắng Tiêu Ma Nữ. Nàng cái thứ nhất đứng dậy, cất bước hướng về đóng lại đi tới, trầm mặc mà kiên định, mặt không biểu tình, nhưng hai mắt lạnh nhạt. Tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng luôn có thể nghĩ đến biện pháp đi giải quyết. Đây là đại sự, cũng là căn bá giao phó làm cho ta sự tình. Ta đã làm tốt ứng đối tất cả cục diện chuẩn bị, nhưng duy nhất không làm tốt, liền là hy sinh huynh đệ của ta đi cầu an ổn chuẩn bị. Đại Kim Ô cái thứ hai đứng dậy, tại hai cánh của nó lên, nằm lấy lệ rơi đầy mặt ứng xảo xảo cùng sở tử. Long tộc không cần người khác cứu vớt, chúng ta có thể giải quyết mình gặp phải vấn đề. Chân Long Ngao Liệt cũng đứng dậy, tay cầm vảy rồng thương, súng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bần tăng không tin các ngươi. Áo trắng Phật chủ thần tú nói càng đơn giản hơn, nhấc lên vạt áo, chậm rãi đi đến. Càng ngày càng nhiều nhân đi ra, ý kiến các có khác biệt, thậm chí có ít người căn bản cũng không có ý kiến, chỉ là dựa vào trực giác đi làm như vậy. Các ngươi là đang tự tìm đường chết. Mộ Uyên Thánh Tôn nhìn qua phía dưới những cái kia sâu kiến kiên định mà ngu dốt sinh linh, một buồn lửa giận thả lớn tới cực điểm, liền liền hắn, lúc này cũng kìm nén không được sát khí, nghiêm nghị quá to, hắn là vì các ngươi mới bước ra một bước kia, có thể các ngươi nhưng. Mọi thứ đều là đáng giá cùng không đáng vấn đề, có lẽ Thánh Tôn lời nói, tiểu phương hành bước ra một bước kia, hóa thành không biết chi thiên, chính là duy nhất biện pháp, nhưng tiểu phương hành nguyện ý bước ra một bước kia. Cần là bởi vì thế giới này đáng giá hắn đi làm, mà bọn hắn không đồng ý để hắn bị ép bước ra một bước kia, liền để cho tiểu phương hành cảm giác thế giới này còn có đáng giá để hắn hy sinh nguyên nhân. Nếu là tất cả mọi người vào lúc này giữ vững trầm mặc, cho là hắn hẳn là bước ra một bước kia, như vậy có lẽ, thế giới này liền thật không đáng hắn bước ra một bước kia. Cũng nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt lời nói đánh gãy Mộ Uyên Thánh Tôn gầm thét. Có tiên tự tinh vực chỗ sâu bay tới, thanh âm tại cuối cùng lúc, nhưng trở nên có chút chê cười. Huống chi, ngươi là vì chính ngươi. Ngươi, rốt cục chịu hiện thân sao? Mộ Uyên Thánh Tôn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, thẳng tắp hướng về kia mấy đạo thân ảnh nhìn sang. Người tới là thân mặc bạch y rìa nữ tiên, cùng mặc một thân áo xám thấp tiểu lão đầu, mà ở bên cạnh họ, vẫn còn cùng lấy mấy vị tịnh lệ nữ tử, chỉ là dung nhan tiểu tụy, rõ ràng chịu nhiều đau khổ. Sen nữ đi ở trước nhất, vừa đi đến, một bên cười lạnh, thái thượng đạo đường vốn là tốt, chỉ tiếc, cho dù tốt đường cũng đánh không lại người dạ tâm, các ngươi đại nghĩa lâm nhiên buộc hắn đi ra một bước kia, đến tột cùng là nghị thôi động luân hồi còn là muốn cho hắn hóa thành một kiện các ngươi nắm. Giữ ở trong tay, dùng để mục thủ thiên hạ binh khí. Liên tiên thánh tôn. Càn bá. Gặp được hai người kia về sau, đóng lại quan dưới, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Có nhân nổi nóng gọi ra âm thanh tới. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại trận này từ trước tới nay chư tử đạo trường lớn nhất bên trong hống tức sẽ xuất hiện thời điểm, bốn vị thánh tôn bên trong vị cuối cùng đến, cựu thánh bên trong, lai lịch thần bí nhất căn bá cũng đến, lúc đầu cho là bọn họ hai người là đến hóa giải lần này hung hiểm, nhưng nghe được sen nữ lời nói ra về sau, tất cả mọi người nhưng đều là ngây ngốc một chút, trong sân không có ngu xuẩn vật. Trực giác từ sen nữ trong lời nói nghe được một loại nào đó vẻ phẫn hận, sau đó liền không khỏi đem ánh mắt từ liên tiên cùng căn bá trên thân hai người, chuyển đến bên cạnh hắn mấy vị kia trên người nữ tử, mấy vị kia nữ tử, trên người khí cơ thật mạnh, nhưng lại lạnh lùng, thậm chí trên mặt biểu lộ có vẻ hơi ngốc trệ. Các nàng là ai? Đại đa số người đều cảm giác mấy vị kia nữ tử dị thường lạ lẫm, chỉ có Hoàng Kim một đời bên trong mấy người, nhận ra mấy cái. Sau đó trên mặt bọn họ biểu lộ, lập tức trở nên hơi kinh ngạc. Sen nha đầu, ngươi có biết ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Mộ Uyên Thánh Tôn thấy được sen nữ về sau, trên mặt biểu lộ đã vô cùng phẫn nộ. Một câu nói kia quát hỏi lên, cũng đã không chỉ là tại quát hỏi, ai cũng nghe ra, trong lời của hắn tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Ta nói, bất quá là các ngươi có mấy người trong lòng điểm này tử bẩn thỉu suy nghĩ thôi. Có thể sen nữ lại tựa hồ như căn bản không có ý thức được phẫn nộ của hắn, chỉ là thần sắc băng lãnh, thản nhiên nói, lúc trước cha ta bọn người chọn chúng ba người các ngươi, giám thị cái này lấn thiên đại kế vận chuyển, vốn là nhìn chúng các ngươi bổn phận, cũng nhìn chúng thiên tư của các ngươi thường thường, không có lập đỉnh giang sơn tư cách, dựa theo đạo lý, các ngươi chỉ là dẫn đạo thiên nguyên quật khởi sứ giả mà thôi, đại cục định thời gian, chính là các ngươi quy ẩn ngày, có thể đại. Khái ngay cả cha ta bọn hắn cũng không ngờ tới, ba người các ngươi, nhất là ngươi, dạ tâm sinh trưởng nhanh như vậy đi. Nàng một bên cùng căn bá đi về phía trước, thẳng hướng đóng lại đi đến, một bên bình tĩnh nói, chỉ là ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của nàng phẫn uất chi ý, các ngươi dạ tâm bừng bừng, như toàn đem thiên nguyên coi như các ngươi quân mã, đánh xuống tam thập tam thiên, tới làm tiên đế cũng còn đỡ, nhưng tại ý thức được cái này tiên đế chưa chắc có thể làm được lâu dài thời điểm. Các ngươi lại đem chủ ý đánh tới thái thượng đạo trên thân, ha ha, nói với người khác lên, chính là trải qua. Vô số suy tính, tính định tam thập tam thiên ba vị tiên đế hẳn phải chết, các ngươi khuyên cái kia thái thượng đạo truyền nhân bước ra một bước cuối cùng, hóa thân thành thiên, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi, là vì thiên hạ này lại thế, vì độ kiếp. Ngươi im ngay. Mộ Uyên Thánh Tôn nghe đến nơi này, giận tím mặt, trong lúc đó quét ngang một trường, xa xa kích rơi xuống. Nhưng tại Liên Tiên bên người, cái kia thấp thấp nho nhỏ căn bá, nhưng vào lúc này sắc mặt lạnh lẽo, quải trượng trùng điệp trụ tại hư không không trùng, chỉ nghe một tiếng ầm vang, giữa thiên địa, thình lình xuất hiện một gốc thần mục hư ảnh, hoành thông trời đất, ngăn ở một trường kia trước đó. Soạn! Một trường kia như vậy bị thần mục ngăn chặn, nửa phần cũng không có lan đến gần sen nữ trên thân. Mà sen nữ thì là không nhúc nhích, chỉ là nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua, liền lại ngẩng đầu lên, tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, nói tiếp. Nhưng trên thực tế đây, ba người các ngươi, bởi vì giam chín quan tài bên trong bốn tòa tiên điện tài nguyên, cho nên tại bây giờ thiên nguyên, đều chưa từng xuất hiện có thể chống lại tiên đế nhân vật, có thể các ngươi lại thiên tư không đủ, không có khả năng chân chính tu luyện tới sánh vai tiên đế trình độ. Tại trong lòng các ngươi, sợ tiên đế sợ muốn chết, liền ý đổ dốc hết sức thôi động thái thượng đạo con đường, khiến cho thái thượng đạo truyền nhân hóa thiên, nhờ vào đó ngăn được ba vị tiên đế, mà đợi đến thái thượng đạo truyền nhân hóa ngày sau, thế gian lại không trường sinh, các ngươi tiên đế chi mộng mới chính thức bắt đầu. Thái thượng đạo đại khái cũng chưa từng nghĩ tới, bọn hắn thôi diễn lâu như thế con đường, ở trong mắt các ngươi, nhưng chỉ là có thể lợi dụng đồ ngốc ca. Bọn hắn ý đồ trọng thay một cái thiên, để thiên địa này sinh linh, an ổn qua ngày, có thể các ngươi, nhưng tại ngày này còn không có hóa thiên chi lúc, liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào đem cái này một cái thiên khống chế tại trong tay của mình. Người khác trường sinh đều là bị chém đứt, các ngươi trường sinh không ngừng, người khác đều là vào luân hồi, các ngươi không vào luân hồi, thái thượng đạo đồ hóa thiên tế thế, các ngươi nhưng muốn đem một phương này mới thiên, khống chế trong tay. Sen nữ thanh âm truyền khắp bốn phía, cũng truyền vào quan nội, ầm ầm rung động lòng người. Ngươi đang nói bậy bạ gì, đơn giản hoang đường, nói năng bậy bạ. Mộ Uyên Thánh Tôn đã cắn chặt hàm răng, có thể theo bản năng nhìn một cái phía dưới tiên điện, nhưng xinh xinh không dám ra tay. Hồ ngôn loạn ngữ sao? Sen nữ cười lạnh một tiếng, chỉ hướng sau lưng mấy vị kia nữ tử, vậy ngươi ngược lại giải thích, các ngươi trăm năm trước đó, âm thầm đem vong tình thiên nữ nhốt lại. Hoa phế đi lớn tâm huyết, lớn đại giới đến thôi động tu vi của các nàng, lại là tại lĩnh hội cái gì? Vong tình thiên nữ. Quan hạ nhân nhân như mày, bọn hắn cũng không nghe nói qua cái tên này. Chỉ là thấy được sen nữ cùng cái kia ba vị thánh tôn biểu lộ, cũng hiểu được việc này tầm quan trọng, không dám vọng động. Vào lúc này, lại là căn ba chậm ung dung mở miệng, trong lời nói có nói không hết chê cười chi ý, ha ha, thái thượng vong tình là vì thiên. Vong tình thiên nữ lại là tuyệt tình tuyệt tính, các nàng trạng thái cùng thái thượng đạo đồ hóa ngày sau trạng thái ở gần nhất, các ngươi đưa các nàng cầm tù, từ trên người của các nàng, hoa phế đi trọn vẹn hơn trăm năm tâm huyết cùng vô tận tài nguyên, chỉ là vì từ trên thân các nàng tìm tới một đầu khống chế hóa ngày sau thái thượng đạo đồ con đường. Thật sự là làm khó các ngươi bực này đại phách lực cùng đại trí tuệ. Người ta còn chưa hóa thiên, các ngươi liền đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào đi khống chế. Cuối cùng thời gian hắn cười lạnh một tiếng, cũng khó trách cái kia tiểu phương hành không chịu hóa ngày, đại khái là bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không tin được các ngươi đi, cũng may mắn hắn 300 năm trước không có tan thiên, bằng không mà nói, liền xem như hắn cưỡng ép chặt đứt trường sinh, cũng khó thoát các ngươi những người này tính toán, hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng vẫn là muốn lưu lạc làm các ngươi những người này trong tay công cụ, thật sự là muốn khóc cũng không khóc được. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Những lời này trước mặt mọi người nói ra, trong tinh vực đã là lặng ngắt như tờ. Trong lòng mỗi người đều giống như đè ép một khối đá lớn, liền khẩu khí đều không kịp thở, từ đáy lòng rét run. Chương 1728, Vong tình thiên nữ. Sen nữ lời nói ra, khiến cho trong sân chúng tiên đều là kinh hãi, cơ hồ không dám tưởng tượng bọn hắn sẽ có bực này dã tâm cùng thú bút, mà Mộ Uyên Thánh Tôn đám ba người, cũng là đầy mặt hoảng sợ. Vội vàng túi đầu hướng phía dưới cái kia một gian tiên điện nhìn sang, thật lâu, bọn hắn cơ hồ không dám thở mạnh một ngụm, tựa hồ sợ cái này bên trong tiên điện ma đầu cùng thái thượng thập tiên bọn người, sẽ đột nhiên phá cửa mà ra, bất quá còn tốt, bọn hắn ngưng thần tĩnh khí đợi đã lâu. Không nhìn thấy tiên điện kia bên trong động tĩnh, đang ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nhưng chợt nghe đến phía sau, có một thanh âm cười nói, ta đã sớm nói,

nhưng ta phỏng đoán, cái loại cảm giác này, hẳn là liền thái thượng đạo đều thôi diễn đến cái kia một cảnh giới, nhưng còn không có nhân tu luyện từng tới tự tại cảnh đi. Thái thượng tự tại kinh bên trong cũng đã nói cảnh giới kia, bất quá nói là sai, hóa thành thiên ý cũng không phải là chân chính tự tại, nhưng ta đang nghĩ thông suốt đạo lý này về sau, chân chính bước vào cảnh giới, mới có thể tính là chân chính tự tại. Cảnh. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, cười nói, hiện tại với ta mà nói, vô luận là thiên nguyên vẫn là tam thập tam thiên, đều đã rất vô vị, lại đoạt các ngươi đều không giành được thứ gì tốt, cho nên ta muốn đi chỗ xa hơn đi tiêu dao. Có lẽ có rất nhiều nhân không tán đồng ta ý nghĩ, vậy cũng không quan hệ, nguyện ý lưu tại nơi này đấu, liền lưu lại đi. Hắn phủi tay, cười đến rất là đắc ý, nguyện ý đi với ta tiêu diêu, liền cùng đi, liền liền xuyên thẳng qua hoàn vũ thuyền lớn ta đều đã tạo tốt, có thể ngồi xuống rất nhiều nhân, cũng có thể để mỗi người đều trôi qua rất dễ chịu, giành được cũng rất dễ chịu. Tại hắn nói đến đây lời nói lúc, chín quan đằng sau, trong tinh vực, hắn ngồi tới cái kia chiếc to lớn tiên thuyền đã mơ hồ phá vỡ tinh vực, đi tới trước mặt mọi người, tất cả mọi người vào lúc này, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái kia tiên thuyền phía trước, viên kia giữ tận khô lâu đầu cốt, cái này tại rất nhiều trong truyền thuyết, đều đã từng là vị này ma đầu đại biểu tính pháp bảo, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn đặt ở cái này một chiếc tiên thuyền phía trên, giữ tận, âm trầm, hai viên đen ngòm. Hốc mắt, sâu kín nhìn qua không biết phía trước. Mà tại tiên thuyền phía trên mặt, càng là có một cây cờ lớn dương ra, phía trên thêu lên một viên giữ tợn đầu lâu. Chương 1733, Đại Hôn. 12345. 12345678. 8. Không được, không có 8. 12345678. 890. Thiên Nguyên Đại Lục, Nam Chiêm Bộ Châu, đã từng Quỷ Yên Cốc, bây giờ cướp đường đạo cung bên trong. Từ trên xuống dưới, đều là đã bố trí vui mừng hớn hở, phiêu hồng nhiễm tím, thành đống vò rượu trồng chất đến giống như núi nhỏ cao, vô số chân dị tốt tu bị xinh đẹp thị nữ bưng lấy, như nước chảy đưa đến các cái địa phương, vô số tiên nhân đi tới đi lui, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy ý mừng, cũng có vô số cái nhân vật trong truyền thuyết, đều ở nơi này lộ diện, thậm chí rất nhiều thân cao quyền trọng. Dậm chân một cái cũng có thể để to như thế thiên nguyên dung lên ba lần đại nhân vật, tại lúc này nhưng giống người bình thường đồng dạng, bận bịu tứ phía, sứt đầu mẹ chán, duy có một ngày này nhân vật chính, tân lang quan phương hành nhưng vẫn không có lộ diện, mà là núp ở cùng các chỗ sâu, cau mày, đếm trên đầu ngón tay, vừa đi vừa về tính lấy cái gì. Tiểu thổ phỉ, ngươi còn trốn ở chỗ này làm gì, giờ lành nhanh đến. Một con dài rộng kim ô một móng vuốt đạp ra đại môn. Thò vào một cái đầu đến đông quét tây nhìn, đã thấy nó một thân vàng óng ánh lông vũ, nhưng lại vẫn cứ quấn lên vô số đóa diễm lệ hoa hồng, khoảng cách hơn 10 trượng xa, liền có thể ngửi được một cỗ gây mùi hương khí, quả nhiên là lẳng lơ khí khó mà hình dung. Sau lưng nó, thì là Nam Cương Quỷ Vương Lệ Anh, Bạch Bao Thương, Súng, Tiên, Kim Sĩ Đại Bảng Vương cùng Vượn Ma Không Không Nhi, Chân Long Ngao Liệt bọn người, trên thân cũng đều ăn. Mặc loẹ loẹt. Gặp được ngồi xổm ở góc tường phương hành về sau, liền tiến tới góc mặt. Đừng đánh đoạn ta, ta tại coi như ta có mấy vị nàng dâu đây. Phương hành cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó tiếp tục đếm trên đầu ngón tay tính lấy. Mấy vị nàng dâu. Đại kim ô sửng sốt một chút, cũng cúi đầu nhìn xem mình móng vuốt, nửa ngày về sau ngẩng đầu, còn có thể có mấy cái nàng dâu à. Bây giờ thiên nguyên công nhận đệ nhất mỹ nhân nhi lòng nữ Ngao Trình. Bách thú tông tông chủ chi nữ ứng xảo xảo, sở hoàng thất tiểu công chúa sở tử, còn có giao trì tiểu công chúa, cùng ngươi từ tam thập tam thiên mang đi qua cái kia, uống lên rượu đến như cái hang không đáy đồng dạng si nhi nha đầu. Tính toán nửa ngày, nó ngẩng đầu lên nói, chẳng phải cái này năm cái. Kỳ thật người khác cũng đều là gật đầu, cười nói, ngươi hôm nay tại thiên nguyên cùng năm vị phu nhân thành hôn, chẳng lẽ số lượng cũng nhớ không rõ rồi. Phương hành nhưng lắc đầu. Nghiêm túc nói, chưa đủ. Đại kim ô cùng quỷ vương bọn người đều là ngơ ngác một chút, làm sao không đủ. Phương hành nghiêm túc nói, 11 thúc lúc trước nói ta có thể cưới 10 cái lao bà, hiện tại số lượng này không đủ. Cưới? Cưới 10 cái. Đám người nghe lập tức im lặng, nửa ngày sau mới nói, ngươi tại nơi này chính là vì số cái này. Phương hành gật đầu nói, đúng a, đếm như thế nào đều cảm giác không thích hợp. Đại kim ô hỏng cười lên. Nói, ngươi dứt khoát ra ngoài số. Phương Hành vội vàng lắc đầu, nói, khó mà làm được, bị các nàng năm cái nghe được, khẳng định đến mắng ta. Hàn Anh khịt mũi coi thường, còn có ngươi mắng bất quá. Phương Hành vừa quay đầu đến, một mặt hoảng sợ, ngươi nhưng không biết các nàng năm cái liên thủ lại mắng chửi người có bao nhiêu hung ác. Không không nhi vào lúc này bỗng nhiên chen lời miệng, đánh lên ác hơn, vài ngày trước ta nhìn thấy cái này thổ phỉ cùng mình năm cái lao bà đánh nhau, mấy cái kia nữ nhân có thể thật mạnh, cái này thổ phỉ bất quá là bị Sở Từ tiểu công chúa mắng thời điểm trả câu miệng, năm nữ nhân liền cùng một chỗ lao đến, ôm chân, chống nạnh, nhéo lô thai, còn có tức giận trực tiếp đi lên cắn, ai, đường đường thông thiên đạo chủ a, thế mà bị đánh đầy phía sau núi chạy loạn, ban. Đêm đều không có dám trở về, ngồi xổm trên tảng cây trông một đêm. Kim sĩ đại bằng Vương Hiếu Kỳ nói, ngươi là làm sao mà biết được. Không không nhi nói, ta nhìn thực sự thú vị, liền ngồi xổm ở bên cạnh cây thượng khán hắn một đêm. Đúng a, mấy cái kia nương môn thật hung ác. Phương Hành nghe được, cũng thở phì phì đứng lên, chỉ mình chân nói, ngươi nhìn cái này trên đùi để các nàng cho bót. Ha ha ha ha, đáng đời. Đám người nghe cùng một chỗ cười to. Năm cái Phương Hành khí cơ hồ thổ huyết, mình làm sao giao như thế một bọn bằng hữu, tại thời điểm then chốt này, thế mà không có một cái nào đồng tình mình, xem ra, có cần phải đem bọn hắn từ mình trên thuyền lớn đá đi xuống. Bất quá tiểu thổ phỉ ngươi ngược lại không cần phải lo lắng, ta hôm qua nghe thấy vô sinh lão mẫu tại cùng Bạch Thiên Trượng Sư thúc đàm, cố ý đưa nàng đồ nhi thanh nhan tiên tử đính hôn cho ngươi, Bạch Thiên Trượng Sư thúc đã đáp ứng, chỉ là lo lắng uốn lượn người ta. Hai ngày này, đoán chừng chính suy nghĩ làm sao cùng ngươi mở miệng đâu. Ai, lần này sau khi đám cưới, ta nghĩ, ngươi rất nhanh liền đến chủ bị lần thứ hai đám cưới. Đại Kim Ô chợt nhớ tới một chuyện, cười quái dị xông Phương Hành trước mắt. Đúng. Còn có Diệp Cô Âm tiên tử đây. Ở ngoài cửa, mập mạp Dư Tam Lượng thở hổn hển chạy vào, vừa lúc nghe được lời nói này, nhân tiện nói. Ta còn nghe thấy Hồ Cầm lão nhân tại cùng Đại Bằng Tà Vương nói chuyện, chỉ nói ngươi đã từng điếm ô bảo bối của nàng đồ đệ, ta lúc đầu tưởng rằng xảo xảo sư muội, về sau mới biết được là Diệp Cô Âm tiên tử, hắn nói nếu như ngươi không chịu cưới nàng, lão nhân này liền muốn đập đầu chết tại ngươi cái này cướp đường trên Thánh Sơn. Ôi! Phương Hành nghe giật mình, lẩm bẩm, Hồ Cầm là vị tốt tiền bối, ta cũng không thể để hắn đâm chết. Nếu nói lên Diệp Cô Âm tiên tử đến, cái kia lại có thể nào không đề cập tới tiểu man cô nương. Hàn Anh nhíu mày nói, ngươi điều không phải sớm nhất định nàng sao. Chỉ là vấn đề ở chỗ, vong tình thiên nữ tuyệt tình tuyệt tính, sợ là đã sớm quên lúc trước tình nghĩa, không biết ngươi bây giờ thôi diễn ra để các nàng khôi phục đã từng ký ức phương pháp hay chưa. Hừ hừ hừ, ta sớm liền bắt đầu suy nghĩ, kỳ thật cũng không khó. Phương Hành mắt sáng rực lên, dùng sức nhẹ gật đầu, cười đến híp mắt lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đếm một lần về sau, có chút chán nản nói, có thể còn chưa đủ. Lệ Anh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cười ra nói, nếu không ngươi đem tỷ ta cưới đi, tránh khỏi nàng mỗi ngày khi dễ ta. Đúng đúng, còn có vị kia nữ chiến thần, so nam nhân còn ra môn, không tốt lấy chồng A. Ta còn nhận biết không ít tiểu tiên tử, từng cái cũng đối ngươi ngưỡng màn không được A. Đám người nghe, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Mồm năm miệng mười cho đề nghị. Chỉ có Ngao Liệt nghe bất mãn, cau mày, cưới nhiều như vậy làm gì, có tỷ ta là đủ rồi. Bất quá hắn thanh âm rất nhỏ, rất nhanh liền bị mọi người hưng phấn ép xuống. Hừ, các ngươi đang nói cái gì? Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, cổng đã xuất hiện một vòng bóng người màu đỏ, lại là Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh Nhị Mỹ đến, nhìn thấy cái này mấy nam nhân ngồi xổm cùng một chỗ cười xấu xa. Liền lập tức trong lòng tức giận, giờ lành sắp đến, liền các phu nhân đều đã làm tốt lên tiệu chuẩn bị, tân lang quan nhưng cùng người tiếp tân nhóm một cái cũng không có ảnh nhi, mấy người các ngươi có còn muốn hay không tốt. Nam Cương Quỷ Vương gặp được tỷ tỷ của mình, lập tức bị hù một thân mồ hôi lạnh, dùng sức chỉ vào Phương Hành, kêu lên, là hắn, tỷ. Liền là hắn nói lao bả của mình không đủ 10 cái, muốn cưới ngươi góp đủ số, ta chính thay ngươi bất bình. Mang lấy hắn đây. Phương Hành nghe xong lời này, lập tức bó tay rồi, ngơ ngác nhìn cái này xấu ra hỏa. Lệ Hồng Y thì nghe, trên thân lại là lộ ra một thân hàn ý, giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Hành một chút, chậm chậm ung dung đi về phía trước tới,